Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2872, chương 2871, thần vẫn chi địa. Bởi vì dòng Lô Vu Sư đại lượng tăng trưởng, cũng đưa tới đông đảo tà thần thân thuộc chú ý, đặc biệt là dòng Lô Vu Sư xuất hiện cũng cực đại uy hiếp bọn chúng sinh tồn. Đáng chết! Những cái này dòng Lô Vu Sư đến cùng là từ nơi đó xuất hiện. Không rõ ràng, cho đến nay chúng ta đều không có tra rõ ràng bọn họ lực lượng nơi phát ra là đâu. Nhất định là, vị nào tà thần lực lượng, bằng không mà nói không hụi khủng bố như thế, quả thực là khắc chế tất cả lực lượng của chúng ta. Chỉ là nhân loại mà thôi, lại dám nắm vững uy hiếp chúng ta lực lượng. Bọn họ đây là tự tìm đường chết. Từng tôn tà thần thân thuộc nghiến răng nghiến lợi, chúng nó đối dòng Lô Vu Sư xuất hiện rất là bất mãn. Bởi vì cái này thế giới có thể nắm vững lực lượng cũng chỉ có chúng nó mà thôi. Những sinh vật khác cũng chỉ là con kiến hôi, chỉ là lương thực, là không thể nắm vững bất kỳ lực lượng nào. Làm thịt bọn họ, nhất định phải làm thịt những cái này dòng Lô Vu Sư. Có tà thần thân thuộc nổi giận gầm lên một tiếng, đối với mấy cái này dòng Lô Vu Sư quả thực là hận thấu xương. Không được a, những cái này dòng Lô Vu Sư quá giảo hoạt rồi, hơn nữa thập phần cường đại, thậm chí còn có thể vượt cấp khiêu chiến. Hắn môn ngọn lửa trên người cực kỳ khủng bố, nếu như là hơn 10 vị dòng Lô Vu Sư tập hợp, thậm chí có thể hiến tế cường đại quái vật. Truyền thuyết bọn họ còn có thể khống chế gần nhất ở các cái thế giới tràn lan đáng sợ quái vật. Một chút tà thần thân thuộc 10 phần bất đắc dĩ, chúng nó đã sớm muốn tiêu diệt những cái này dòng Lô Vu Sư. Vấn đề là những cái này dòng Lô Vu Sư không chỉ có là trưởng thành cực nhanh, hơn nữa còn có thể vượt cấp khiêu chiến. Thậm chí bọn gia hỏa này còn bão đoàn, luôn luôn hơn 10 cái 100 cùng tiến lên. Không biết bao nhiêu tà thần thân thuộc đều thảm chết tại cái này chút dòng Lô Vu Sư thủ hạ. Phải biết quái vật số lượng ở tà thần vũ trụ vẫn là thưa thớt. Chính thức số lượng nhiều chủng tộc liền là nhân loại. Nếu như một cái đổi một cái mà nói, thấy thế nào cũng là tà thần thân thuộc môn ăn thiệt thòi. Quan trọng nhất là, dòng Lô Vu Sư tựa hồ không có bao nhiêu tư chất yêu cầu. Là cá nhân đều có thể trở thành dòng Lô Vu Sư. Trưởng khống kinh khủng hỏa diễm chi lực, loại nghề nghiệp này hoàn toàn cũng là đưa chúng nó tà thần thân thuộc coi là tu luyện tư nguyên. Tựa hồ chỉ cần giết chết chúng nó, liền có thể nhanh chóng tăng cường dòng Lô Vu Sư lực lượng. Mà cứ như vậy, liền càng thêm nhượng dòng Lô Vu Sư môn điên cuồng. Dù sao những cái này sinh vật tà ác, những cái này tà thần thân thuộc liền là nhân loại kẻ địch trời sinh. Giết chết chúng nó liền là loài người nghĩa vụ, mà bây giờ tiêu diệt bọn gia hỏa này lại còn có thể tăng cường thực lực. Có thể nói các nơi trên thế giới đều xuất hiện không ít dòng Lô Vu Sư liệp sát quái vật đổi. Trước kia những cái kia nhân loại gặp được quái gì, quái vật luôn luôn tránh không kịp, nhưng là bây giờ đây, thế mà chủ động tìm kiếm, khắp nơi liệp ma, phản mà bọn hắn dọa đến trốn. Cái này ở nói đùa cái gì? Tà thần, những cái này dòng Lô Vu Sư sau lưng nhất định là một tôn cường đại tà thần. Bằng không những nhân loại này không có khả năng trưởng khống lực lượng cường đại như vậy. Một tôn, tà thần thân thuộc nổi giận gầm lên một tiếng. Chuyện này đã không phải là chúng ta có thể giải quyết. Đem chuyện này bẩm báo tà thần đại nhân đi. Chỉ cần tà thần đại nhân tự mình xuất thủ, bắt lấy những dòng Lô Vu Sư kia sau lưng tà thần, như vậy những cái này dòng Lô Vu Sư thì sẽ mất đi lực lượng nơi phát ra. Đến lúc đó liền sẽ ngoan ngoãn trở thành thực vật. Thế giới này vẫn là tà thần thế giới, chỉ là nhân loại căn bản lật không nổi sóng gió gì. Một tôn tà thần thân thuộc cười lạnh một tiếng. Trước đó ta liền định tỉnh lại tà thần đại nhân, nhưng là tà thần đại nhân y nguyên đang ngủ say bên trong, tạm thời vô pháp tỉnh lại. Chuyện này chỉ có thể tạm thời chúng ta tự mình giải quyết. Không thể nào, tà thần đại nhân y nguyên đang ngủ say. Vậy lúc nào thì hội tỉnh lại? Ai cũng không biết, dù sao tà thần đại nhân ngủ say mấy ngàn năm, vài vạn năm, thậm chí là mấy trăm vạn năm là chuyện rất bình thường. Đông đảo tà thần thân thuộc sắc mặt nghiêm, túc, chúng nó tự nhiên cũng biết điểm này. Đối với tà thần mà nói, đánh cái ngủ gật đều sẽ đi qua mấy ngàn năm, chỉ là mấy trăm năm mà thôi, căn bản không có khả năng tỉnh lại. Thân làm thân thuộc chúng nó nào dám quấy rầy tà thần ngủ say. Một khi tà thần tức giận, chúng nó toàn diện đều phải chết. Vấn đề là chúng nó cũng không nghĩ tới những thứ này Rong Lô Vu Sư phát triển nhanh như vậy. Vẻn vẹn mấy trăm năm mà thôi, bọn hắn thực lực cũng đủ để bằng được một chút cổ lão tổ chức. Thật sự là quá dọa người. Chúng nó đều không thể tin được nếu như là tiếp tục phát triển tiếp, những cái này Rong Lô Vu Sư sẽ trở nên kinh khủng bực nào. Nhưng là dù cho lo lắng cũng không có cách nào. Không có tà thần trợ giúp, chỉ có thể chúng nó tự mình giải quyết. Bất kể như thế nào chúng nó đều phải đem những cái này Rong Lô Vu Sư toàn bộ rảo giết sạch. Mà một khắc này bắt đầu, không ít thế giới tà thần thân thuộc liền bắt đầu phản công, nhấc lên cùng Rong Lô Vu Sư chiến tranh. Dạng này nhất định chính là chiến hỏa dày đặc, phát sinh lần lượt đại chiến, cực kỳ thảm liệt. Trong đó Rong Lô Vu Sư cùng tà thần thân thuộc tử thương vô số. Giờ phút này, Sơn Hải Kinh thế giới còn kém một chút xíu liền tấn thăng đến bán thần cảnh. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn cảm nhận được trong cơ thể mình ẩn chứa dồi dào đến mức tận cùng pháp lực. Mỗi một cái tế bào đều tràn đầy bàng bạc năng lượng bản nguyên. Hắn cảm thấy mình tựa như lúc nào cũng có thể tấn thăng. Trên người mình thế giới pháp tắc lực lượng trên cơ bản viên mãn. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình giống như có thể đụng chạm đến sinh tử pháp tắc bản chất. Cảm giác được sống và chết lực lượng. Trên thực tế thân thể vì địa ngục chi chủ, hắn trời sinh liền có thể cảm giác được tử vong cùng sinh mạng lực lượng. Địa ngục bản thân liền là sống và chết giao hội chỗ. Không có chỗ nào so địa ngục càng thêm đầy đủ tử vong chi lực cùng sinh mệnh chi lực. Địa ngục là tất cả điểm cuối cuộc đời, đồng thời cũng là sinh mạng khởi điểm. Không được, tạm thời không thể tiến hành. Đang tấn thăng đến bán thần cảnh trước đó, nhất định phải đem bản nguyên phân thân thuật triệt để tu luyện thành công mới được. Hạ Bình cảm giác được nếu như mình tấn thăng đến bán thần cảnh lại đem bản nguyên phân thân thuật tu luyện thành công, như vậy trả ra đại giới tất nhiên sẽ cực lớn. Hơn nữa hắn vốn là ngưng luyện thành công 5 cái phân thân, còn kém 4 cái phân thân liền có thể tu luyện thành công. Trên thực tế hắn đã quyết định xong cái thứ 6 phân thân, kia liền là thao thiết phân thân, cái này là tới từ tham mộng lộ lực lượng. Mà thần thú thao thiết cũng là sinh vật cực kỳ mạnh. Lực lượng của nó cũng không thể khinh thường. Ẩn chứa cắn nuốt đặc tính, rất thích hợp làm vì chính mình cái thứ 6 phân thân. Nhưng là ngay cả như vậy, hắn còn thừa lại 3 cái phân thân không có ngưng tụ. Nhất định phải tìm tới còn lại 3 cái thích hợp ngưng luyện phân thân huyết dịch mới được. May mắn tà thần vũ trụ cái gì cũng không nhiều, cũng là đầy đủ loại đặc thù huyết mạch sinh vật nhiều. Hơn nữa tà thần vũ trụ ra đời rất nhiều sinh vật mạnh mẽ cùng tà thần, đặc biệt là những tà thần kia không thể so với ma thần địa ngục kém, bọn nó huyết mạch cũng là cực kỳ cường đại. Nếu như có thể lấy được những tà thần kia huyết mạch chi lực, nhất định làm cho Hạ Bình bản nguyên phân thân thuật đạt tới viên mãn trạng thái. Hơn nữa còn có thể trình độ lớn nhất để bạt hắn thực lực. Thần vẫn chi địa, Hạ Bình lập tức liền nghĩ tới cái tên này. Trên thực tế mấy trăm năm nay hắn cũng một mực đều ở thu thập liên quan tới tà thần vũ trụ tình báo. Lý giải tà thần vũ trụ tin tức, trong đó chứ danh nhất phương tiện là thần vẫn chi địa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục